Tạ Thiên Ngưng nghiêm túc đem quan hệ của bọn họ nói ra một cách rõ ràng, nói xong liền quay đầu bỏ đi. Nhưng sau khi xoay người bước đi, đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Cô không bỏ được chuyện anh thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng dịu dàng cưng chiều. Từ nhỏ đến lớn, đúng là chưa từng có người nào cưng chiều cô như vậy. Loại cảm giác này thật hạnh phúc. Nhưng cô cũng hiểu rõ, người đàn ông này không phải nhân vật đơn giản. Chọc phải anh ta, chỉ sợ về sau sẽ phiền toái không ngừng. Một người có thể thanh toán được khoản tiền lớn, hơn 1.000 vạn, làm sao có thể là nhân vật đơn giản được? Này, anh làm gì vậy? Phong Khải Trạch bước nhanh cho theo kịp cô, cứng rắn kéo cô trở lại, về phía xe của mình, không nói hai lời, đẩy cô vào trong xe, sau đó đóng cửa xe lại, rồi mình cũng lên xe. Anh nhốt hai người vào một không gian nhỏ hẹp, xe cách âm rất tốt, không nghe được bất kỳ âm thanh bên ngoài nào, vì vậy không khí trong xe càng yên lặng hơn, một tiếng động nhỏ cũng không có, vô cùng yên lặng, mới khiến cho người ta cảm thấy khó thở, dường như ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy. Tạ Thiên Ngưng không chịu nổi yên lặng như vậy, định mở cửa ra ngoài hít thở không khí, nhưng anh không cho, giữ chặt cô, sau đó khóa cửa xe lại, không cho cô xuống xe. Nhìn thấy anh hành động như vậy, cô tức giận chất vấn. Phong Khải Trạch, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì, đã sớm nói cho em biết rồi, không phải sao? Anh muốn theo đuổi cô. Anh đừng đùa kiểu này với tôi nữa có được không? Nếu như tôi đoán không sai, anh là một thiếu gia giàu có, một đại thiếu gia chỉ biết ăn chơi phóng túng, cho nên mới có nhiều thời gian, cùng tốn nhiều tiền bạc trên người tôi như vậy. Nhưng mà tôi lại không có thời gian, cũng không có sức lực để chơi cùng với anh. Anh đi tìm cô gái khác đi, được không? Tạ Thiên Ngưng cảm thấy suy sụp tinh thần ở trong nhà vài ngày, bỗng nhiên thấy cuộc sống trôi qua như vậy, thật không có sức sống. Vì thế lấy sơ yếu lý lịch ra, làm thật tốt, tính đi ra ngoài một lần nữa để tìm một công việc làm. Trước khi ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Phong Khải Trạch, hai người đúng là không hẹn mà gặp. Đi tìm việc à? Phong Khải Trạch liền mỉm cười, ôn hòa hỏi. Hiện giờ tôi không có việc làm, thực sự nếu không tìm được việc sớm muộn thì ngồi không ăn mỏ vàng cũng hết. Cô tức giận đáp lại anh một câu, sau đó đi về phía trước. Nhưng mới đi có hai bước, liền quay đầu lại, lễ phép hỏi. Anh có phải rất rảnh không? Rồi sao? Dù sao anh cũng rảnh rỗi, không có chuyện gì để làm, chỉ bằng lái xe đưa tôi ra ngoài, thế nào hả? Anh khuyên em nên bỏ suy nghĩ đó đi, em sẽ không tìm được công việc nào đâu. Vốn tâm tình Tạ Thiên Ngưng không tệ, nghe những lời này của anh xong, mặt lập tức biến sắc, liền chửi người. Này, cho dù anh không muốn đi, cũng đâu cần nguyền rủa tôi như vậy. Anh chỉ nói sự thật, khẳng định em tìm không được việc. Đương nhiên tìm không được, vì hiện giờ không có ai dám tuyển dụng cô. Anh xem thường người khác quá đấy, bây giờ tôi sẽ đi tìm việc làm, chờ khi tôi tìm được, quay về đánh chết anh, hừ hừ. Cô hừ lạnh một tiếng, tự tin gấp trăm lần, tiến thẳng về phía trước. Cô cũng không tin, dựa vào năng lực của cô, lại tìm không được việc làm. Phong Khải Trạch cười lạnh một tiếng, đang muốn đi cùng cô, nhưng di động trong túi liền vang lên. Không còn cách, anh đành dừng bước, móc điện thoại ra xem. Lại là Đường Vi gọi điện đến. Anh bỗng có một chút không muốn nghe, nhưng do dự một lúc, vẫn là cầm máy nghe. Nghe đối phương nói, ấn đường trao lại hết sức không vui, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Thật lâu sau mới đáp lại một câu. Được, tôi biết rồi. Nói xong liền cúp điện thoại, ngẩng đầu về phía trước, đã không còn thấy bóng dáng của Tạ Thiên Ngưng. Cũng được, chỉ ra ngoài để tìm việc thôi, không có gì đáng lo cả. Phong Khải Trạch suy nghĩ một chút, nán lại thêm một thời gian ngắn, sau đó liền đi về phía trước, đến bãi đỗ xe, lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, anh không nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng ở ven đường đang chờ xe buýt. Nhưng cô lại nhìn thấy anh. Trong mắt cô bốc ra lửa giận, nhịn không được lầm bầm lầu bầu, đầy oán giận. Còn nói gì là muốn theo đuổi mình, gạt người. Tự lái xe đi cũng không chịu chờ mình một đoạn, tên khốn khiếp. Về sau, nếu mình còn tin tưởng nửa câu của tên đàn ông thối này, thì mình không còn mang họ Tạ. Tạ Thiên Ngưng mắng xong, đúng lúc xe buýt đến, không suy nghĩ nhiều, lên xe, tính cố gắng đi tìm công việc, trở về làm cho tên điên kia phải tức chết. Phong Khải Trạch lái xe thật nhanh, không tới một giờ đã về Phong gia. Vừa vào cửa, liền lạnh lùng hỏi. Thế nào lại gấp gáp tìm tôi về, có chuyện gì? Phong Gia Vinh nhìn thấy thái độ của anh, tức giận đến muốn chửi người. Nhưng đới Phương Dung không cho, kéo ông lại, dùng ánh mắt nhắc nhở ông. Đừng hành động theo cảm tính. Nhắc nhở xong liền đứng lên, mỉm cười nói. Khải Trạch, con về rồi à? Lại đây ngồi một chút. Không cần. Các người có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi không có thời gian. Phong Khải Trạch đứng bất động, vững như Thái Sơn. Nhìn Hồng Thi Na cũng ở đây, trong lòng đã đoán được chuyện bọn họ muốn nói. Vì thế trước hết, tỏ rõ quyết định của chính mình. Nếu muốn nói chuyện tôi cưới người phụ nữ này, vậy thì miễn đi. Hồng Thi Na khổ sở cúi đầu, trong lòng thực sự khó chịu. Đôi mắt không chịu được, phiếm lệ, muốn khóc. Nhưng cô biết, trường hợp này không thể khóc, bằng không rất mất mặt. Phong Gia Vinh chịu không nổi, đứng lên quát to. Phong Khải Trạch, tao nói cho mày biết, chuyện hôn sự này tao đã tính rồi. Cho dù mày không muốn, cũng vẫn phải cưới. Dựa vào cái gì? Anh không muốn cưới. Những người này có thể buộc anh ở trước mặt cha xứ nói rằng con đồng ý hay sao? Dựa vào tao là ba của mày. Nếu ông là mẹ tôi nhất định nghe lời cưới người phụ nữ này. Đáng tiếc, ông không phải. Hơn nữa, ông cũng chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha. Phong Khải Trạch, các người vội vàng gọi tôi về đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn nói về đề tài cũ kỹ này thôi sao? Nếu đúng vậy, thật sự xin lỗi, tôi không có thời gian để tiếp các người. Phong Khải Trạch khinh thường nói xong liền xoay người rời đi. Phong Gia Vinh không cho, ra lệnh anh đứng lại. Mày đứng lại đó cho tao. Đới Phương Dung sợ ông lại dùng giọng điệu của bậc bề trên ra nói, vì thế đi tới thấp giọng khuyên bảo. Có việc gì thì từ từ nói, đừng như vậy mãi. Như vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Tôi cũng muốn nói chuyện hòa hợp với nó. Nhưng bà xem, cái bộ dáng của nó kia kìa. Bảo sao tôi có thể nói chuyện hòa thuận với nó cơ chứ? Việc đều do người làm. Ông không thử qua, làm sao mà biết chứ? Phong Gia Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải thỏa hiệp, điều chỉnh giọng điệu một chút, hòa dịu hỏi. Khải Trạch, làm thông gia với Hồng gia có thể giúp cho Phong thị đế quốc phát triển tốt hơn. Hơn nữa, bà đã xem qua rất nhiều nhà có tiếng tăm. Cũng chỉ có Thi Na mới xứng với Phong gia chúng ta. Còn không cưới con bé, thì cưới ai hả? Té ra các người xem gia tộc mà chọn người à? Như vậy thì thật xin lỗi. Tôi không có hứng thú với chuyện gia tộc này. Chỉ cần là cô gái mà tôi thích, dù là cô ấy có là cô gái quê mùa, thì tôi cũng sẽ cưới. Nhưng nếu cô gái đó là người tôi không thích, cho dù là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, cô ta cũng phải đứng sang một bên cho tôi. Phong Khải Trạch châm biếm trả lời, sau đó khinh thường nhìn Hồng Thi Na một cái. Đối với cô gái rung động lòng người, dịu dàng như nước, cảm thấy ghê tởm. Ngoại trừ quả táo của anh ra, cô gái nào trong mắt của anh cũng đều là ghê tởm, dù xinh đẹp cũng không có tác dụng. Chuyện này khiến Hồng Thi Na càng xấu hổ cúi đầu, hai tay gắt gao níu chặt lấy váy của mình, nhịn ủy khuất cùng tức giận trong lòng, càng xem càng muốn. Chỉ mới vậy, cô đã không chịu nổi rồi sao? Rốt cuộc, cô không xứng ở chỗ nào, vì sao anh lại chán ghét cô như thế? Mặc dù bị anh nói không đáng giá một đồng, cô vẫn không chịu từ bỏ mà thích anh, thích khí phách uy nghiêm, ngông cuồng tự cao tự đại kia của anh. Phong Gia Vinh nghe Phong Khải Trạch nói cái gì? Chỉ cần thích, dù là cô gái quê mùa cũng sẽ cưới. Khiến ông càng tức giận hơn. Bản tính cố chấp kia lại bắt đầu tái phát, quát to cảnh cáo. Phong Khải Trạch, tao nói cho mày biết, đời này ngoại trừ Thi Na ra, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện cưới người khác. Tôi đây cũng nói cho ông biết, cho dù con gái khắp thiên hạ này có chết hết, thì tôi cũng không cưới cô ta. Mày... Không cần ông tôi gì nữa. Tính tình của tôi ông biết rõ mà. Chỉ cần tôi không đồng ý, không có người nào có thể ép buộc tôi làm những chuyện mà tôi không thích. Nếu mày không đồng ý, tao cắt đứt quan hệ cha con với mày. Phong Gia Vinh nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng chỉ là lời nói khi tức giận mà thôi. Căn bản không tính làm như thế. Nhưng mà chuyện cảnh cáo này đối với Phong Khải Trạch mà nói, chẳng có tí hiệu quả nào, mà còn dùng bộ dáng mong còn không được trả lời. Tốt, Nếu không thì cứ nói Đường Phi lập tức chuẩn bị mời phóng viên đến. Chúng ta cùng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con. Không có Phong Thị Đế Quốc làm hậu thuẫn cho mày, mày thấy bản thân có thể đứng vững trên thế giới này sao? Có muốn xem thử một chút, xem khi không có Phong Thị Đế Quốc, tôi có thể đứng vững bằng hai chân hay không? Phong Khải Trạch cười u ám, sau đó nói với Đường Phi đang ở bên cạnh. Đường Phi, lập tức chuẩn bị đi mời phóng viên. Chủ đề chính là cha con Phong gia muốn cắt đứt quan hệ với nhau. Tôi nghĩ đám truyền thông rất thích tin tức này, nhất là bọn báo lá cải. Thiếu gia, chuyện này... Đường Phi thấy thật khó xử, đứng bất động, kỳ thực trong lòng hiểu rõ. Phong tiên sinh chỉ là tức giận mới nói thế, nhưng lời Phong thiếu gia nói có thể không phải là nói đùa đâu. Quả nhiên, Phong Gia Vinh nghe thấy muốn gọi phóng viên, trong lòng càng nóng nảy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Phong Khải Trạch, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi đây. Về sau không có chuyện gì quan trọng, đừng gọi tôi về. Còn có, tôi không thích người xa lạ nhìn thấy bộ dạng của tôi. Cho nên lần sau có gọi tôi về, tốt nhất dọn sạch sẽ trước, bằng không đừng trách tôi không nể mặt. Mày... Phong Khải Trạch không nói thêm lời nào, cả người âm trầm tiêu sái bỏ ra ngoài. Phong Gia Vinh tức chết đi được, đối với chuyện này cảm thấy thực sự bất lực. Người bên ngoài chỉ cần nghe tên Phong Gia Vinh đều sợ tới mức phát run. Riêng đứa con trai của ông, một chút cũng không để người cha như ông vào trong mắt, thật sự đáng giận. Đế Phương Dung đối với chuyện này cũng thực sự bất đắc dĩ, nhịn không được khuyên răn một câu. Gia Vinh, theo tôi thấy, chuyện kết thông gia này hay là thôi đi. Đứa nhỏ Khải Trạch này tính tình rất ngang bướng. Ông càng ép buộc nó lại càng không chịu thỏa hiệp. Vừa nghe Đế Phương Dung hủy bỏ hôn sự này, trong lòng Hồng Thi Na cảm thấy không cam lòng. Trong lòng một cỗ oán khí không phát ra được. Hiện giờ giới truyền thông bên ngoài đều truyền tin cô với Phong Khải Trạch sắp kết hôn. Nếu hiện giờ lại hủy bỏ cuộc hôn nhân này, chẳng phải cô sẽ mất hết danh dự sao? Huống chi, cô thực sự muốn gả cho Phong Khải Trạch. Tuy rằng trong lòng Hồng Thi Na cực kỳ không đồng ý, nhưng không nói lời nào, chỉ nghe những người khác nói. Phong Gia Vinh đối với đề nghị này, không cần nghĩ liền cự tuyệt, cố chấp nói. Chuyện kết thông gia này đã định rồi, ai cũng không thay đổi được. Nhưng mà Khải Trạch không đồng ý, chẳng lẽ ông muốn trói nó vào cột gỗ, mang lên lễ đường sao? Nó sẽ đồng ý. Ông muốn làm gì? Đế Phương Dung thấy sự thâm độc trong mắt Phong Gia Vinh, trong lòng chợt thấy sợ hãi. Phong gia có thể phát triển đến ngày hôm nay, tuyệt đối không chỉ nhờ vào vận may, còn phải có sự tàn nhẫn. Lòng dạ Phong Gia Vinh rất tàn nhẫn, bà rất rõ ràng, chỉ vì đạt được mục đích, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí là mất hết tính người. Bà cứ chuẩn bị chuyện hôn lễ này thật tốt là được rồi. Chuyện còn lại, không cần lo gì cả. Phong Gia Vinh không nói, nhưng lại vô cùng tự tin. Hồng Thi Na không nhịn được nữa, lễ phép hỏi. Bác trai, Khải Trạch thật sự sẽ cưới cháu sao? Thi Na, cháu cứ tin tưởng 100% đi. Bác cam đoan ngày cưới nó sẽ đến. Nếu như cháu có thời gian, cứ đến tìm Khải Trạch nhiều hơn. Theo nó, cùng nó bồi dưỡng thêm tình cảm. Đường Phi, cậu chắc hẳn biết rõ hành tung của thiếu gia. Bất cứ lúc nào cũng phải nói cho Thi Na biết, có rõ không? Chuyện này thực sự làm khó Đường Phi rồi. Đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không được. Phong Gia Vinh không nghe được câu trả lời của Đường Phi, ra lệnh lần nữa. Đường Phi, cậu có nghe thấy không? Nghe, nghe rõ ạ. Đường Phi không còn cách nào, đành kiên trì trả lời. Trong lòng liên tục gào lên ai oán. Lần này chết chắc rồi. Nếu anh dám để lộ hành tung của thiếu gia, như vậy sau này muốn gặp mặt thiếu gia, chỉ e là còn khó hơn cả lên trời. Nhưng nếu không tiết lộ ra hành tung của thiếu gia, anh lại không còn cách nào ăn nói với Phong tiên sinh. Hồng Thi Na cũng không quan tâm, Đường Phi khó xử, trong lòng chỉ nghĩ đến Phong Khải Trạch. Tính trong vòng một tháng này, cứ thường xuyên đi tìm anh. Hai người ở chung càng lâu, từ từ sẽ nảy sinh tình cảm. Như vậy anh sẽ cam tâm tình nguyện mà cưới cô rồi. Đúng, cứ như vậy đi. Tạ Thiên Ngưng tìm việc một ngày, nộp rất nhiều hồ sơ lý lịch. Nhưng lúc nộp hồ sơ đều bị trả lại. Ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có, trực tiếp bị loại. Lúc đầu cô còn cho rằng hồ sơ của mình có vấn đề, nhưng kiểm tra tỉ mỉ lại rất nhiều lần, không phát hiện một chút vấn đề nào.

Tạ Thiên Ngưng dùng sức kéo Phong Khải Trạch, sau đó đẩy cửa ra ngoài. Người đàn ông này cái gì cũng không muốn nói cho cô biết, căn bản là ngay cả thân phận của mình cũng không muốn. Thần thần bí bí, nhất định là có điều gì. Hơn nữa, anh cũng không đơn giản. Cô không muốn cùng những người có quyền có thế dây dưa một chỗ, vậy nên sớm vạch rõ giới hạn với anh, tránh sau này dây dưa không rõ. Này, thật sự một chút cơ hội em cũng không cho anh sao? Phong Khải Trạch bám ở cửa, dùng sức trụ vững, không muốn bị đuổi ra ngoài. Vừa rồi ở nhà, đã ăn đầy một bụng ức khí, giờ anh chỉ muốn tìm người trò chuyện, chẳng lẽ lại khó khăn như vậy sao? Phong tiên sinh, anh cái gì cũng không muốn nói cho tôi biết, bảo tôi làm sao cho anh cơ hội. Anh đã có thấy ai nói chuyện yêu đương với người xa lạ không? Bây giờ không phải tôi không cho anh cơ hội, mà là anh không muốn tôi cho anh cơ hội, có hiểu chưa? Này, cô nói hình như rất có đạo lý. Nhưng nếu tôi nói cho cô biết sự thật, chỉ sợ sẽ dọa cô chạy mất. Vậy thì anh càng không có cơ hội. Được rồi, tôi bị giày vò cả ngày là đủ rồi. Giờ thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Coi như tôi xin anh, để cho tôi được ngủ ngon giấc, có được không? Tạ Thiên Ngưng không còn hơi sức cầu khẩn, giả bộ như rất mệt mỏi. Thấy cô mệt mỏi như vậy, Phong Khải Trạch rất đau lòng, đang muốn nói chút lời thương tiếc, nhưng lại bị người kia đẩy ra ngoài. Phịch một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại, chặn anh ngoài cửa. Thật ra thì anh có thể cầm chìa khóa mở cửa, chỉ là suy nghĩ một hồi, liền bỏ ý nghĩ này. Sau đó xoay người đi về chỗ ở của mình. Cô cũng mệt mỏi hết một ngày, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt đi. Mà anh cũng còn chuyện cần phải làm. Phong Khải Trạch trở lại chỗ ở của mình, lập tức khóa trái cửa, sau đó trở về phòng của mình, mở máy vi tính ra, phát hiện có rất nhiều thư điện tử. Mấy ngày không có thời gian đọc thư, đúng là chất đống không ít, xem ra phải tìm chút thời giờ xử lý. Mở bức thư thứ nhất ra, tin tức bên trong khiến anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, liền cầm điện thoại di động ở bên bấm gọi ra ngoài, thận trọng nói. Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Nói xong liền ngắt điện thoại, sau đó giải quyết bức thư thứ hai. Một bước lại rồi một bước, giống như đang làm việc. Khi anh giải quyết xong tất cả thư điện tử, đã là 2 giờ sáng, cảm thấy rất mệt mỏi, bèn tắt máy trực tiếp thả đầu ngủ. Vừa nằm xuống là ngủ thẳng cho tới khi trời sáng bưng. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ sáng, đang muốn rời giường rửa mặt thì chuông cửa vang lên. Người đến tìm anh lúc này, trừ Tạ Thiên Ngưng ở đối diện, chắc sẽ không còn người khác nữa. Phong Khải Trạch vừa nghĩ tới là Tạ Thiên Ngưng, liền tùy ý cầm áo ngủ bên cạnh mặc vào, cứ như vậy mà đi mở cửa. Mở cửa ra, còn chưa nhìn rõ người bên ngoài, liền thân thiện chào hỏi. Sớm... Nói được một nửa, thấy rõ người trước mặt, lập tức thu lại sự thân thiện. Thái độ trở nên cực kỳ lạnh lùng, nghiêm khắc hỏi. Sao cô biết chỗ ở này của tôi? Thật ra không cần hỏi, anh cũng biết đáp án. Ngoại trừ Đường Phi, không kẻ thứ hai nào biết rõ hành tung của anh. Xem ra hiện tại, cả Đường Phi, anh cũng không thể tin. Người đứng ở cửa là Hồng Thi Na. Khi thấy Phong Khải Trạch cười dịu dàng, vội tới mở cửa cho cô, còn chào hỏi nhiệt tình trong lòng cực kỳ cao hứng. Nhưng không nghĩ tới, cao hứng này không tới một giây, toàn bộ đều biến mất. Khải Trạch, em đến xem anh có khỏe không? Sự thân thiện mới nãy của anh đã dành cho ai? Là cô gái lần trước mà cô đã gặp sao? Chỉ cần cô lập tức biến mất, tôi sẽ rất khỏe. Khải Trạch, chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Hồng Thi Na ra vẻ điềm đạm đáng yêu, cầu khẩn nhìn người đàn ông lạnh như núi băng trước mắt. Tôi không có gì để nói với cô cả. Sao lại không có chứ? Chúng ta có thể tìm rất nhiều chuyện để nói, từ từ hiểu rõ nhau cũng được mà. Tôi không muốn hiểu cô cút đi. Phong Khải Trạch không muốn nhiều lời, trực tiếp đóng cửa. Nhưng Hồng Thi Na không muốn buông tha, nhanh chóng đưa tay ra. Kết quả bị cửa kẹp, đau đến mức kêu to. A! Phong Khải Trạch nghe được tiếng kêu, lập tức mở cửa ra, không nhìn bộ dạng khổ sở của cô, trực tiếp mắng to. Nếu như cô muốn chết, thì đi chỗ khác mà chết. Không cần chết ở trước mặt tôi, trông thật chướng mắt. Sau khi mắng xong, thì không đóng cửa nữa, mà quay lại phòng khách, định tìm cốc nước ngồi xuống, xoa dịu cơn giận trong lòng. Nếu không giải tỏa,